Vương Phi, nàng háo sắc, chương 21, theo bước mỹ nhân, góc truyện audio.com. Kinh thành hôm nay nhộn nhịp hẳn lên, Lăng Lạc Nhân cảm thấy khó chịu trong người. Ngồi kiệu từ khi rời phủ tới giờ đã gần một canh giờ mà vẫn chưa đâu đến đâu. Hiện đại có kẹt xe, cổ đại cũng có nha, là kẹt kiệu á, nhìn số lượng khủng nối nhau vào cửa thành mà cảm thấy choáng. Cảm giác ngồi mà chẳng yên thế này cứ như bắt nàng uống thuốc đắng. Chỉ có 3 ngày ra thông báo. Thế mà nữ nhân ở đâu ra nhiều vậy? Có lần đi chơi với Tiểu Hì, tìm một người cũng chả thấy. Điều này chứng tỏ, cái tên mặt lạnh Hàn Lãnh Thiên kia có một sức hút ghê gớm. Chẳng quan tâm thêm nữa. Lấy từ tay nải ra những gói bánh ngọt Tiểu Hì chuẩn bị sẵn trước khi lên đường ăn. Nói gì thì nói. Thời đại nào cũng phải biết hòa nhập, nếu không thiệt thòi chỉ là bản thân. No nê, ngáp một cái thật dài nghiêng người ngủ. Kích cỡ kiệu tuy không phải lớn, nhưng đích thân hoàng hậu tặng quả là thoải mái. Rất nhanh, nàng tiến vào mộng đẹp, mặc cho bên ngoài âm thanh tăng hay giảm, đến khi giật mình thức dậy vì cú hạ kiệu hoành tráng. Lăng Lạc Nhân ngơ ngác mở màn che đi ra. Trước mắt một khung cảnh rực rỡ bởi ánh sáng phát ra từ chiếc lồng đèn đủ màu sắc. Cảnh tượng thật tráng lệ, hơn hẳn những hình ảnh náo nhiệt trên TV. Đúng là mở mang tầm mắt. Email Protector, Dương Tinh Linh bước đến đỡ nàng. Chiếu theo thời gian này nàng ngủ đã 3 canh giờ. Thảo nào cả người lại ê ẩm như vậy. Quan sát xung quanh, hình như đây là tiểu viện dành cho các tu nữ dự thi thì phải. Ngó những mỹ nữ hoa lệ trước mắt, mặc dù tất cả đều che khăn, nhưng có thể nhìn ra được nét mỹ lệ khuynh thành, âm thầm cười trộm trong lòng. Lăng Lạc Nhân càng thêm khẳng định, chỉ cần liếc đến các nàng ấy, cái tên mặt lạnh kia cũng chết ngất vì ngộ độc nhan sắc. Từng người sẽ được an bài một tiểu viện nhỏ, vì số lượng rất đông, nên mỗi người chỉ được phép mang theo nha hoàn tùy thân duy nhất. Để đảm bảo độ công bằng, những tiểu viện này được xây kết nối liền nhau, kết thành một vòng tròn to lớn, có trên vài trăm căn, chính giữa khoảng rộng, trồng rất nhiều cây và hoa cỏ, đường lớn có lối đi dẫn ra viện đến nơi dự thi. Thể lệ cuộc thi vào sáng mai sẽ có thông báo, hiện tại mọi người được dẫn vào một căn phòng tham gia cuộc sơ tuyển. Vì đây là nội quy trong cung, một khi vào rồi, kết thúc 2 vòng đầu người thua cuộc lập tức trở ra. Và tất cả được canh phòng nghiêm ngặt, tránh tình trạng mâu thuẫn. Sau khi phê chuẩn những tú nữ được qua vòng sơ tuyển là 462 người. Tất cả được thái giám dẫn đi bốc thăm nhận phòng. Đó là cách công bằng không phân biệt bối cảnh, tránh tình trạng hối lộ được lợi. Tiểu viện Lăng Lạc Nhân cũng như những căn khác, sạch sẽ thoáng mát, cảm giác nàng lại rất đói bụng. Bất ngờ cung nữ cùng thái giám đi vào, trên tay là những món ăn thơm phức, làm bụng nàng một trận kêu gào. Hoàng cung cũng thật chu đáo đi, dùng bữa tắm rửa xong thật thoải mái. Vì ngủ cả ngày nên giờ chẳng thể chợp mắt được, Lăng Lạc Nhân cùng Dương Tinh Linh đi xem xét hoàn cảnh xung quanh. Ít ra cũng nên tìm hiểu nhà xí ở đâu, để tiện bề đi lại mang một tâm trạng lo sợ, từ đồ ngọc đi lại trong phòng. Điều gì làm một người kiêu ngạo như vậy mang vẻ lo âu không tự tin? Chẳng anh hùng nào qua được ải mỹ nhân rồi, là Dương Tinh Linh chứ còn ai vào đây? Biết rằng nàng vào cung với vai trò là một nha hoàn. Nhưng với một nhan sắc thế kia, không chừng có thể trúng tuyển, dù đã biết là thuộc hạ Hàn Lãnh Thiên, từ sâu trong tâm vẫn mang một nỗi bất an vô hình nào đó. Không được, ít ra cũng phải tận mắt nhìn thấy nàng. Cho dù hoàng cung nghiêm ngặt, hắn cũng không ngại mà tìm vào. Ánh mắt hồ ly khẽ khép, xem ra đã đến lúc diện kiến 3 trong 7 đệ nhất cao thủ Mỹ Nam Tư Quốc Hoàng gia Hàn tộc rồi. Lại thở dài trong lòng, đường đường một bát phương gia Bắc Quốc, chỉ vì một nữ nhân mà có thể làm tất cả. Tấm lòng như thế, nàng ấy có xem vào một phân lượng nào không? Chỉ cần đừng bài xích hắn đã cảm thấy mắn lắm rồi. Mỹ nhân, thật sự nhớ nàng khi chưa xem trọng nữ nhân nào. Trái tim Tư Đồ Ngọc luôn trong sáng. Chỉ biết tận dụng tài trí vào chuyện quốc gia đại sự. hiện tại tất cả chỉ còn lại hình bóng một người ngự trị. Thật là vào lưới tình thật đau khổ. Quyết định xong liền cho người chuẩn bị vào cung diện thánh. Hành trang mang theo là nỗi nhớ về nữ nhân làm hắn tổn hao tinh thần. Ít ra lần này cần phải nghĩ cách gì đó để thu hoạch chút lợi ích. Trừ khi đối diện với Dương Tinh Linh, bất kỳ ai hắn cũng có cách ứng phó. Cách chương.